Bất quá, dù cho khí thế của hắn lại quá mức, Vi Côn vẫn là một bộ đạm nhiên, không thú vị biểu tình, thậm chí, hắn đều có chút buồn ngủ. Vi Côn càng là như thế, thần chém biểu tình trên mặt lại càng tăng ngưng trọng. Mặc dù là hai bên trái phải vây xem Ô Chí đám người, lúc này cũng cảm thụ được một cổ áp lực. Ô Chí tu luyện là thiên giai công pháp, đối với thiên địa nguyên khí cảm ngộ so với tất cả mọi người phải sâu khắc. Lúc này, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thiên giai công pháp, Vi Côn tu luyện cũng là thiên giai công pháp. Ô Chí ở trong lòng tự lẩm bẩm, bất quá, hắn rất nhanh thì thoải mái. Vi Côn là thiên huyền phong đệ tử, tu luyện thiên giai công pháp cũng hợp tình hợp lý. Ở Ô Chí trong mắt của, chỉ thấy ở Vi Côn chu vi, nhất đạo vô hình nguyên tố đang lảng vãng, giống như là một đóa vân, phiêu miểu, vô tướng. Vân nguyên tố theo Vi Côn động tác, từ từ tản mát ra. Bất quá, xem nồng nặc kia vân nguyên tố, thậm chí so với Ô Chí phong nguyên tố cùng băng nguyên tố chung vào một chỗ đều phải thâm hậu. Rất hiển nhiên, Vi Côn đã sớm đem cái này thiên giai công pháp tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng, đây cũng là hắn kiêu ngạo tiền vốn. Ô Chí hít sâu một hơi, cảm thụ được áp lực cường đại. Giữa sân, thần chém rốt cục không thể chịu đựng được ở, nhưng thấy hắn bỗng nhiên vọt lên, trong tay huyết đao tăng lên, cuồn cuộn nổi lên mùi máu tươi nồng nặc, một mạch hướng Vi Côn chặt chém xuống. Đồ lục thiên hạ. Đây chính là thần chém tuyệt chiêu, từ huyết đao thượng tỏ khắp khí thế của đến xem, cùng ba ngày trước so sánh với, nhất định chính là một cái ở trên thiên, một cái trên mặt đất. Nếu như ba ngày trước hắn huyết đao có thể đạt được trình độ như vậy, Ô Chí tin tưởng, mặc dù hắn sử xuất huyền băng ngạo khí chém, cũng vô pháp đánh bại hắn. Đã sớm nên như vậy, vừa thấy thần chém ra thủy công kích, Vi Côn tựa như thở phào một cái một dạng, nhẹ nhàng nói. Thế nhưng, đối mặt thần chém vậy cũng lấy phách khai thiên địa nhất đao, hắn giống như hoàn toàn không nhìn thấy. Thẳng đến thần chém huyết đao gần chạm kích ở trên người của hắn, hắn mới nhẹ bỗng đánh ra một quyền. Một quyền này bình thản không có gì lạ, thế nhưng Ô Chí thấy vậy, một đôi mắt lại bỗng nhiên sáng ngời. Một quyền này dĩ nhiên đem trong cơ thể hắn vân nguyên tố hoàn toàn phát huy được, khiến cái này bình thản một quyền, tràn ngập vô cùng uy lực. Hơn nữa, vân nguyên tố nguyên bản là phiêu miểu, khiến một quyền này nhiều vô số biến hóa. Ầm, bình thản nắm tay đánh vào thần chém huyết đao trên, bỗng nhiên bộc phát ra uy lực cường đại, trực tiếp đem huyết đao thật cao bắn lên. Một cổ sóng xung kích hướng bốn phía lan tràn đi. Thần chém thân thể không bị khống chế một dạng, bạch bạch bạch, liên tục hướng về sau lui nhanh hơn 10 bước. Hắn nắm huyết đao cánh tay của, không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt như vậy, một cổ tiên huyết ở nơi cổ họng không ngừng cuộn. Hắn muốn mạnh mẽ đem bên ngoài áp chế xuống, làm thế nào đều áp chế không. Phốc, thần chém há miệng phun ra tiên huyết, cả người tinh thần lập tức nguy đốn rất nhiều. Bại. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, thần chém đã bị Vi Côn đánh bại. Hơn nữa, một quyền kia là như vậy bình thản. Giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn, thần chém không có bất kỳ ngăn cản lực. Còn phải tiếp tục xuống phía dưới sao? Vi Côn hai tay chắp ở sau lưng, ngạo nghễ nói rằng, thần chém lặng lẽ không nói. Gương mặt lạnh đến mức tận cùng, khóe miệng của hắn không ngừng rút ra, cuối cùng... Thần tình lập tức ảm đạm xuống, thu hồi huyết đao, cũng không quay đầu lại hướng chân núi bước đi. Hắn là một cái cao ngạo người, dĩ nhiên đỡ không được Vi Côn phổ thông một quyền. Điều này làm cho lòng tự ái của hắn đã bị đả kích thật lớn. San san trên mặt của ngưng trọng, chậm rãi đi vào giữa sân. Vi Côn thực lực quá mạnh, dù cho nàng giác tỉnh huyết mạch, cũng không dám nói có thể so sánh thần chém cường. Huyền thanh mạn huyết mạch. Sử xuất ngươi mạnh nhất thủ đoạn, có thể còn có thể nhiều kiên trì nhất chiêu. Vi Côn cư cao lâm hạ nói rằng, thỉnh sư vinh chỉ giáo. San san trịnh trọng nói, sau đó trong cơ thể nguyên khí bắt đầu kích phát ra. Ở sau lưng của nàng, hiện ra huyền thanh mạn hư ảnh, đón gió mà phát động. Lúc này, huyền thanh mạn hư ảnh, so với ba ngày trước ngưng thật rất nhiều, Rất hiển nhiên, dùng huyền vương đan phía sau, thực lực của nàng có bước tiến dài, liên đới huyền thanh mạn huyết mạch cũng biến thành rõ ràng vài phần. San san cùng huyền thanh mạn hòa làm một thể, ở chung quanh nàng, bỗng nhiên xuất hiện vô số huyền thanh dây leo, theo chiều gió phất phới, sau đó điên cuồng nhất hướng vi côn cuộn sạch đi. Một chiêu này Ô Chí thể nghiệm qua, nếu không phải của hắn băng phong tuyết bay khắc chế hắn huyền thanh mạn, thật vẫn không dễ dàng như vậy thủ thắng. Trải qua 3 ngày tu luyện, thực lực của nàng có tiến bộ rất lớn, lúc này cái này huyền thanh dây leo, so với 3 ngày trước càng thêm dày đặc, càng to lớn hơn, đong đưa tần suất cũng càng nhanh hơn. Không sai, Vân Vô Tướng Quyền. Vi Côn tán thưởng một tiếng, sau đó sẽ lần vung ra một quyền, vẫn là như vậy bình thản. Bất quá, một quyền này so sánh với một quyền càng thêm phiêu miểu, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Quả đấm của hắn bỗng nhiên huyễn hóa ra vô số quyền ảnh, hướng những huyền thanh đó dây leo tập kích đi. Những huyền thanh đó dây leo bị quả đấm của hắn bắn trúng, thật giống như bị chạm điện, điên cuồng hướng về sau co rút lại. Trong chốc lát, đầy trời huyền thanh dây leo biến mất. Theo, vô tận quyền ảnh cũng bắt đầu hợp lại, cuối cùng hòa làm một, hóa thành một con thông thường nắm tay, lần thứ hai hướng san san oanh kích đi. San san sắc mặt của biến đổi đột ngột, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, đem huyền thanh mạn huyết mạch phát huy đến cực hạn. Chúng huyền thanh dây leo ở trước người của nàng nhanh chóng quấn quanh, thoáng qua trong lúc đó, hiện từ huyền thanh dây leo biện thành cự đại thuẫn bài hiện lên san san trước mặt của. Đón lấy, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, vi côn nắm đấm nện ở huyền thanh dây leo thượng, lực lượng cường đại trực tiếp đem tấm thuẫn kia đánh lõm xuống phía dưới. San san chỉ cảm thấy một cổ lực lượng tràn trề kéo tới, căn bản là không có cách ngăn cản. Sau đó, theo huyền thanh dây leo, thân thể của hắn hướng về sau nhanh chóng bại lui. Vi côn lạnh nhạt đứng tại chỗ, tựa như làm một món vi bất túc đạo sự tình. Mà san san lại bị một quyền này trực tiếp đánh ra diễn võ tràng, lòng dạ kịch liệt phập phồng, chỉ cảm thấy khí huyết trận trận bốc lên. San san đồng dạng bại, bại vô cùng dứt khoát. Vi côn cho thấy thực lực cường đại, vẻn vẹn ra 2 quyền, đã đem nội môn đệ tử tỷ thí tiền tam danh thần chém cùng san san đánh bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, Ô Chí thua 2 quyền đánh bại 2 gã đối thủ. Vi côn thần tình ngạo nghễ, ánh mắt của hắn cuối cùng chuyển rời đến Ô Chí trên người. Ở trong con mắt của hắn, Ô Chí rõ ràng cảm thụ được hắn đối với hứng thú của mình. Cùng là tu luyện thiên giai công pháp, Ô Chí có thể cảm nhận được vi côn nguyên tố ba động, vi côn cũng tương tự có thể cảm nhận được Ô Chí nguyên tố ba động. Chứng kiến vi côn biểu tình, Ô Chí chậm rãi đi vào giữa sân. Hai người đối diện lẫn nhau, Ô Chí lại cảm thụ được một cổ khổng lồ áp lực vô hình. Vi côn cảnh giới cao hơn hắn, thiên giai công pháp lĩnh ngộ cũng so với hắn sâu. Một trận chiến này, hắn thắng tỷ lệ rất nhỏ. Một cái mới vừa gia nhập vào tông môn tiểu tử, dĩ nhiên tu luyện có thiên giai công pháp. Một trận chiến này, ta rất chờ mong. Vi côn bình thản nói rằng, hắn vừa thốt lên xong, Ô Chí lập tức thầm kêu một tiếng không hay. Thiên giai công pháp a, không phải mỗi người đều có thể tu luyện, hầu hết thời gian, vậy càng giống một cái cấm kỵ vật. Lập tức, Ô Chí liền cảm thụ được xương sống lưng ánh mắt nóng bỏng hướng mình quét tới, khiến hắn như có gai ở sau lưng. DCLMM, Ô Chí hận không thể xông lên, đem vi côn miệng chặn kịp, thế nhưng hết thảy đều đã chậm. Hắn thậm chí đều không cần quay đầu lại nhìn, cũng biết quỷ đồng đám người khẳng định ở tranh cùng với chính mình. Hơn nữa, ánh mắt kia nhất định là không có hảo ý. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, trước đánh xong rồi nói. Ô Chí trực tiếp trượt quát một tiếng, đem vi côn phía dưới đổ trở lại. Đón lấy, chỉ thấy trên người của hắn tỏ khắp ra một cổ nồng nặc khí thế, một cổ thanh phong. Ở xung quanh thân hắn gợi lên, linh động, nhẹ. Tại nơi phong nguyên tố trong, còn có một cổ khí tức lạnh như băng tỏ khắp, cùng phong nguyên tố lẫn nhau hô ứng. Vi côn thực lực quá mạnh, hắn đồng thời vận chuyển lưỡng chủng công pháp, lưỡng chủng thiên giai công pháp. Mặc dù là Vi Côn thấy vậy, sắc mặt cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Một người đồng thời tu luyện lưỡng chủng thiên giai công pháp, vậy đơn giản là nghịch thiên a. Khóe miệng của hắn không ngừng rút ra động. Quả nhiên không hổ là linh vũ song tu. Vi Côn tán thán một tiếng, ở xung quanh thân hắn, vân nguyên tố bắt đầu phiêu đãng, hay thay đổi, phiêu miểu vô tướng. Liệt dương đao xuất hiện ở trong tay, Ô Chí âm thầm có chút đáng tiếc. Hắn hiện tại đã là vương giai ngũ cấp cao thủ, trung cấp nguyên khí đã không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của hắn. Nếu là có thể có một thanh cao cấp nguyên khí nơi... tay, cùng Vi Côn đánh một trận, hắn đem nhiều một phần lòng tin. Liệt dương đao ở nguyên khí dưới sự kích thích, cuồn cuộn nổi lên nhất đạo khí lưu nóng bỏng. Huyền nguyên ngưng vật, phong nguyên tố cùng băng nguyên tố đồng thời vận hành, hướng liệt dương trong đao vọt tới. Ba người đạt thành một cái hoàn mỹ dung hợp, trò chơi gia tốc trực tiếp mức độ đến cực hạn, công kích gia tốc mở ra, công kích gấp bội mở ra, tùy theo, hắn khí thế trên người lập tức nhảy lên tới cực điểm, lần này bế quan, hắn linh tu cảnh giới đề thăng 2 cấp bậc, phần mềm hách gia tốc nhiều hết mức, trực tiếp đem để cho thực lực lật vài lần, hám thiên liệt địa chém, Ô Chí bỗng nhiên bạo khởi. Liệt dương đao cuồn cuộn nổi lên vô cùng uy thế, tựa như muốn đem hôm nay đánh rách tả tơi, muốn đem đất này xé mở một dạng, thanh uy hiển hách, bá đạo tuyệt luân. Lần này, hắn hoàn mỹ đem hám thiên liệt địa chém thi triển ra, hơn nữa các loại thêm được, một kích này thậm chí không thuộc về thiên giai kỹ xảo. Dù cho Vi Côn thực lực thông thiên, đối mặt Ô Chí cái này nhất đao, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu ngưng trọng. Vân vô tướng quyền, vân nguyên tố ở trong tay của hắn ngưng tụ, sau đó hướng Ô Chí liệt dương đao nghênh đón. Ùng ùng, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang vọng toàn bộ thiên huyền phong, hung hãn lực đánh vào, trực tiếp đem Ô Chí vén bay ra ngoài. Trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt lật trào ra, Vi Côn cũng không thoải mái, đồng dạng bị bức lui 2 bước. Ô Chí thân thể trên không trung cuốn, đầu ngón tay của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đem phi đao. Phong nguyên tố ngưng tụ, sau đó đầu thủ quăng về phía Vi Côn. Tam sát tuyệt mệnh đao chi kiếp sát. Mây trên trời tầng hôn ám, một cái phích lịch đột nhiên sáng lên, đón lấy, một cổ âm lãnh, u ám khí tức mọc lên, uyển như đến từ địa ngục. Tại nơi bạch quang chói mắt chung, một đem phi đao đột nhiên nhảy ra, sau đó hướng Vi Côn bắn xuyên qua. Cái này nhất đao mang theo nổi thiên địa chi uy, càng có một loại âm lãnh, u ám khí tức, khiến Vi Côn không khỏi coi trọng, nắm tay kích ra, bị bám đầy trời huyền ảnh, hoàn toàn đem phi đao quý tích phong tỏa ngăn cản. Sau đó, trong đó nhất đạo nắm tay huyền ảnh, trực tiếp đem phi đao đánh rơi. Tuế sát đao, Ô Chí không ngớt để ý, lần thứ hai bắn ra nhất đao. Theo cái này nhất đao phát sinh, thời gian tựa như tĩnh một dạng. Lại thích lại tựa như bỗng nhiên nhanh hơn, cực kỳ quỷ dị. Trên phi đao tỏ khắp ra một cổ vô hình ba động, hướng Vi Côn bao phủ đi. Vi Côn biết lợi hại, căn bản không dám để cho phi đao tinh thâm, đem vân vô tướng quyền phát huy đến cực hạn, ở giữa không trung trung tướng phi đao chặn lại. Ô Chí đem vô địch tốc độ triển khai, bị bám từng đạo mơ hồ hư ảnh, sau đó không ngừng bắn ra tam sát tuyệt mệnh đao. Cùng Vi Côn chu toàn đứng lên, mà Vi Côn bằng vào một đôi nắm tay, dĩ tĩnh chế động, đem Ô Chí tất cả công kích toàn bộ đỡ được. Mọi người chung quanh nhìn hoa mắt thần ly, nhất là San San, ở nội môn đệ tử tỷ thí lúc, Ô Chí công pháp khắc chế hắn huyết mạch, nàng thua rất là không phục. Hiện tại xem ra, mặc dù nàng huyết mạch không bị khắc chế, nàng cũng không phải là đối thủ của Ô Chí. Nàng lại không biết, Ô Chí tu luyện là thiên giai công pháp, mỗi tấn chức một cảnh giới, hầu như tương đương với nhất tu giả tấn chức 2 cấp. Hơn nữa, hắn linh tu đề thăng 2 cấp bậc, khiến hắn phần mềm hách có lớn hơn phát huy không gian, khiến hắn tăng cường không ít thực lực. Ô Chí thực lực bây giờ, có một nửa là bởi vì phần mềm hách nguyên nhân. Hai người đấu vô cùng kịch liệt, đem chung quanh nguyên khí khuấy động sao động không ngớt. nếu là ngươi có thể tiếp được ta cái này nhất đao, ta liền tự hành chịu thua. Ô Chí bỗng nhiên mở miệng quát lên. Vi Côn tinh thần chấn động, ngươi mặc dù xử ra, ta tận lực bồi tiếp. Hai người tu luyện đều là thiên giai công pháp, lẫn nhau đọ sức, đối với bọn họ lĩnh ngộ thiên giai công pháp rất có ích lợi. Ô Chí không thèm nói, nhắc lại, ở xung quanh hắn, phong nguyên tố cùng băng nguyên tố đồng thời điên cuồng lưu động. Sau đó, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí, đồng thời hướng liệt dương trong đao vọt tới. Trong chốc lát, liệt dương trên đao bộc phát ra uy thế cường đại. Huyền băng ngạo khí chém. Ô Chí ở trong lòng quát lên, hắn khí thế trên người trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Liệt dương trên đao chém ra nhất đạo khổng lồ đường vòng cung, một mạch hướng Vi Côn chảm kích đi. Cái này nhất đao hung mãnh bá đạo, ẩn chứa vô cùng uy thế, càng là đem phong nguyên tố cùng băng nguyên tố hoàn toàn bao dung ở trong đó, uy lực vô cùng. Vi Côn đối mặt cái này nhất đao, dĩ nhiên cảm thấy tâm thần đang run rẩy. Theo Ô Chí thực lực đề thăng, một chiêu này huyền chi pháp cũng sẽ không hướng giống như trước vậy, đem trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí hấp giọt nước không dư thừa. Cho đến giờ phút này, Ô Chí mới cảm giác được, một chiêu này huyền chi pháp, chân chính bị bản thân có. Ầm, hoa mỹ đường vòng cung chảm kích mà xuống, Vi Côn đồng dạng đem trong cơ thể vân khí toàn bộ chảy vào trong quả đấm. Sau đó, hắn không có chút do dự nào, sử xuất thiên giai kỹ xảo, trực tiếp nghênh đón. Hung mãnh công kích nghiền ép tất cả, mà Vi Côn lại như là một tòa ngật đứng không ngã đại sơn, thừa nhận một bâu bâu hung mãnh công kích. Ô Chí công kích tiêu tán, sắc mặt hơi trắng bệch, thế nhưng Vi Côn lại vẫn đứng ở nơi đó. Cái này nhất đao, Vi Côn tiếp được. Ô Chí có chút chán chường nhìn Vi Côn, hắn cường đại nhất công kích vẫn không làm gì được đối phương. Một trận chiến này, ta bại. Ô Chí bất đắc dĩ nói, thu liễm tất cả khí thế. Sử xuất một chiêu này, trong cơ thể hắn nguyên khí đã còn dư lại không nhiều lắm. Mặc dù lại tiếp tục đánh, hắn một không biết là Vi Côn đối thủ. Sở dĩ, hắn rất là dứt khoát chịu thua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, luyện đan sĩ Diệp Thao. Ô Chí chủ động chịu thua. Vi Côn cũng rất là hết ý nhìn hắn. Ta cũng không có đánh bại ngươi, vì sao phải chịu thua? Ô Chí nhún nhún vai. Ta mạnh nhất chiêu đều không làm gì được ngươi. Hơn nữa ta hiện tại nguyên khí tiêu hao quá lớn, căn bản không là ngươi đối thủ. Đã như vậy, tại sao còn muốn đánh? Ô Chí mặc dù bại, cũng khiến cho Nhan Lương mấy người ghé mắt. Thần chém cùng San San ngay cả Vi Côn một quyền đều không tiếp nổi, mà Ô Chí lại có thể cùng Vi Côn có lực lượng ngang nhau. Cái này há chẳng phải là nói, trải qua 3 ngày tu luyện, Ô Chí đã đem thần chém cùng San San hai người rất xa kéo ra. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị. Lẽ nào, đây chính là thiên giai công pháp nghịch thiên chỗ? Mấy người trong mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn phía Ô Chí ánh mắt hơi khác thường. Nhất là Quỷ Đồng, trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Hắn nhìn phía Ô Chí ánh mắt, giống như là đang nhìn một khối mê người bánh gato. Tỉ thí kết thúc, chúng người tâm tư dị biệt. Sau đó các từ trở lại mình ngọn núi. Lâm xa nhau lúc, Nhan Lương hướng Ô Chí nhắc nhở, ngươi người mang thiên giai công pháp, cẩn thận Quỷ Đồng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hừ, khiến hắn cứ tới tốt. Ô Chí khinh thường lạnh rên một tiếng, theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn trò chơi gia tốc có thể pha càng cao, hắn đối với mình bây giờ tốc độ, phi thường tự tin. Ô Chí trở lại mình động phủ, lập tức bắt đầu bế quan. Ngày hôm nay cùng Vi Côn đánh một trận, khiến hắn đối với thiên giai công pháp lĩnh ngộ càng thêm sâu. Hai người tu luyện cùng là thiên giai công pháp, lẫn nhau luận bàn, đối với song phương đều có ích lợi. Lúc này đây bế quan, Ô Chí tu vi cũng không có tăng, thế nhưng hắn đối với thiên giai công pháp lĩnh ngộ lại sâu rất nhiều, nhất là đối với thiên giai kỹ xảo lĩnh ngộ. Hắn trước đây chỉ là cứng ngắc sử xuất thiên giai công pháp, trải qua một trận chiến này, hắn hiểu rõ rất nhiều đối với thiên giai công pháp vận dụng, hắn kỹ xảo nhiều mấy phần linh động. bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể ở trong nội môn sinh tồn, cùng Thiên Huyền Phong đệ tử so sánh với, chênh lệch nhiều lắm. Ô Chí cảm thụ được áp lực cường đại. Hắn hiện tại ngay cả Thiên Huyền Phong đệ tử đều thắng không nổi, lại nói thế nào nghĩ cách cứu viện Khâu Nhược Tuyết. Hồng Liên giáo thế nhưng cùng Thiên Huyền Tông đặt song song thế lực. Hắn một cái tiểu tiểu vương giai cao thủ, nếu như nhảy vào Hồng Liên giáo, chỉ sợ liền một cái ngâm nước hoa cũng sẽ không mạo. Hắn đối với tăng cường thực lực càng thêm bức thiết. Muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, hay là muốn dựa vào chiến đấu mới được. Thánh Nguyên Thành nhóm, tình thế bắt buộc. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, nếu như chỉ dựa vào manh mục tu luyện, tiến độ tiểu không nói, còn có thể đi vào ngộ khu, không duyên cớ làm lỡ thời gian. Mà hôm nay, chẳng qua là cùng Vi Côn tỉ thí một trận, để hắn đối với thiên giai công pháp có càng sâu sắc hơn lý giải. Cảnh giới của hắn mặc dù không có rõ ràng đề thăng, là một hắn chỉ dẫn một cái phương hướng, chưa tu luyện liền có thể rất nhiều. Đã như vậy, cái này thời gian nửa tháng hay dùng để đề thăng luyện đan thuật đi. Ô Chí quyết định, không nửa tu luyện hứng thú, từ trong phòng tu luyện đi tới. Hướng Đừng Ảnh chỗ ở phòng tu luyện liếc một cái, môn hộ đóng chặt, rất rõ ràng, Đừng Ảnh đang cố gắng trong tu luyện. Hắn cũng không đi quấy rối nàng, trực tiếp hướng cổ đạo chỗ ở Dược Vương Sơn bước đi. Mới vừa tiến vào Dược Vương Sơn chỗ ở khu vực, Ô Chí đã nghe đến một cổ nồng nặc thảo dược hương vị, khiến tinh thần của hắn không khỏi chấn động, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Không hổ là Dược Vương Sơn, chỉ là tản mát ra thảo dược hương vị, liền có hiệu quả như thế. Ô Chí tán thán một tiếng, sau đó tiến vào Dược Vương Sơn. Dược Vương Sơn không có quá mức cao lớn cổ thụ, vừa mắt chỗ tất cả đều là đếm không hết thảo dược. Toàn bộ Dược Vương Sơn chính là một cái to lớn dược điền căn cứ. Mới vừa gia nhập ngọn núi, lập tức có Dược Vương đỉnh đệ tử chào đón. Sư huynh lạ mặt rất, xin hỏi là đỉnh ngọn núi kia đệ tử đến ta Dược Vương Sơn là cầu đan vẫn là luyện dược? Đệ tử này niên kỷ linh cũng không lớn, chỉ có vương giai một cấp tu vi, thế nhưng ở Ô Chí trước mặt, hắn rồi lại một loại trời xanh cảm giác về sự ưu việt. Ở Huyền Linh đại lục, luyện đan sư, luyện khí sư các loại luôn luôn được người tôn trọng, thức dậy vị so với bình thường tu giả cao hơn rất nhiều. Nhất là cao cấp luyện đan sư, chỉ cần một câu nói, thậm chí có thể sẽ đưa tới hoàng cấp cường giả cống hiến sức lực. Sở dĩ, rất nhiều người tình nguyện đắc tội cường đại tu giả, cũng không muốn đắc tội một cái luyện đan sư hoặc là luyện khí sư. Ô Chí liếc tên đệ tử này liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, tìm người. Tìm người phương nào? Đan tông cổ đạo. Nghe được Ô Chí trả lời, tên đệ tử kia biểu tình ngẩn ra, sau đó còn lại là nổi giận. Hắn phẫn hận trừng mắt Ô Chí, cao giọng quát lên, ngươi là cái nào đỉnh đệ tử, dĩ nhiên chạy tới Dược Vương Sơn dương oai. Ô Chí trực tiếp liếc một cái, hắn rõ ràng là nói thật, thế nhưng ở trong mắt của đối phương lại thành bới móc. Cái cũng khó trách, đan tông cổ đạo là cái này Dược Vương đỉnh chủ nhân, càng là Thiên Huyền Tông trưởng lão. Ô Chí một cái tuổi trẻ dám đứa bé, có tư cách gì bái phỏng cổ đạo? Ô Chí có chút bất đắc dĩ, hắn chịu nhịn tính tình hướng đối phương nói ra, ta gọi Ô Chí, là Phiếu Miểu Phong đệ tử, ngươi chỉ cần hướng cổ đạo đại nhân bẩm báo một tiếng, hắn tự nhiên sẽ thấy ta. Ngươi chính là Ô Chí? Nghe được tên Ô Chí, đệ tử kia một bộ ngạc nhiên biểu tình, trên dưới trái phải, rất là nghiêm túc. Ngươi chính là cái kia đánh bại cảnh nghi ngờ thư sư huynh Ô Chí? Ô Chí ngạc nhiên, như giả bao hoán. Ngươi là tam phẩm luyện đan sĩ? Như giả bao hoán. Sư phụ muốn dẫn đi Thánh Nguyên Thành tham gia đan vương cuộc tranh tài chính là? Như giả bao hoán. Đệ tử này tuyệt đối là một cái rong dài quỷ chuyển thế, từng cái vấn đề cơ hồ khiến Ô Chí hỏng mất. Ngay Ô Chí bắt đầu không nhịn được thời điểm, tên đệ tử kia rốt cục chuyển tới đề tài chính, lập tức phải tham gia đan vương đại tái. Ngươi không đi tu luyện luyện đan thuật, chạy tới nơi này làm gì? Ô Chí bưng cái chán, rốt cục bị tên đệ tử này đánh bại. Ta muốn thấy cổ đạo đại nhân, ta muốn tu luyện luyện đan thuật, thế nhưng ta không có thảo dược a. Minh Bạch, ngươi không cần đi thấy sư phụ đã giao đại thanh sở, nếu là ngươi muốn tu luyện luyện đan thuật mà nói, ngoại môn đan dược đỉnh thảo dược tùy ngươi dùng. Nghe được tên đệ tử này mà nói, Ô Chí một đôi con mắt bỗng nhiên trừng thật to, hắn có một loại muốn gặp trở ngại xung động. Hắn ở chỗ này lãng phí nửa ngày nước bọt, cuối cùng lại đạt được như vậy một đáp án. Như là đã đạt được đáp án, Ô Chí một giây đồng hồ cũng không muốn đợi hà khởi, trực tiếp xoay người rời đi. Bất quá, chờ hắn đi vài bước, tựa như nhớ tới cái gì, lại xoay người nhìn đệ tử kia. Xin hỏi sư huynh đại danh. Đệ tử kia lập tức đắc ý, ngạo nghễ nhìn Ô Chí. Ta gọi Diệp Thao, dược vương đỉnh luyện đan thiên tài, tứ phẩm luyện đan sĩ. Lần này cũng muốn tùy sư phụ đi Thánh Nguyên Thành tham gia đan vương đại tái. Nghe được hắn, Ô Chí chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Diệp Thao, không bằng gọi Diệp Thao được, thao thao bất tuyệt. Hắn vừa nghĩ tới, đi đến Thánh Nguyên Thành trên đường, có người này đi theo, liền cảm thấy cả người khó chịu. Cuộc sống sau này, chỉ sợ rất khó thanh tịnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, Phong Vũ. Nếu đan tông cổ đạo đã an bài xong, Ô Chí đương nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí. Hắn ly khai Dược Vương Sơn, một mạch hướng ngoại môn luyện đan đường bước đi. Lúc này, tòa trấn luyện đan đường đại sư Vinh là đan tông cổ đạo một người đệ tử khác, đồng dạng là tam phẩm luyện đan sĩ Dương Hạo. Ô Chí hướng đi bái phỏng Dương Hạo. Đối với Ô Chí cái này đánh bại cảnh nghi ngờ tin luyện đan sĩ, Dương Hạo biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Huống chi, Ô Chí vẫn là sư phụ điểm danh phải phái đi Thánh Nguyên Thành tham gia đan vương tranh tài đệ tử. Dương Hạo lập tức là Ô Chí an bài nhất kiện tốt nhất luyện đan thất. Ô sư đệ, cái này luyện đan thất có hài lòng không? Đây là nơi đây tốt nhất luyện đan thất. Dương Hạo nói với Ô Chí. Ô Chí đối với luyện đan thất cũng không có gì quá lớn yêu cầu. Hắn hiện tại ở luyện đan đều dựa vào nguyên khí cùng nguyên linh tức giận. Nếu không phải là che giấu tai mắt người, hắn thậm chí cũng không muốn tới đây luyện đan thất. Ô Chí gật đầu. Sư huynh có thể chuẩn bị cho ta một ít luyện đan thảo dược sao? Tự nhiên, sư đệ cần loại nào đan dược thảo dược? Tứ phẩm đan dược đại hoàn đan, tứ phẩm đan dược hóa nguyên đan, tứ phẩm đan dược ích linh đan, tứ phẩm đan dược nón nà đan, mỗi loại đan dược chuẩn bị 100 lô phân lượng. Sau đó, lại chia đừng chuẩn bị 100 phần ngũ phẩm đan dược kinh lạc đan, thiên xương đan, thiên linh đan, thiên nguyên đan phân lượng. Tạm thời chỉ những thứ này, nếu là không đủ nói, ta tìm ngươi nữa muốn. Ô Chí ngẫm lại, như vậy phân lượng đan dược, hẳn đủ bản thân tu luyện nửa tháng. Bất quá, nghe được hắn, Dương Hạo lại trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong lòng của hắn một mạch hấp lương khí. Ô Chí muốn toàn bộ đều là tứ phẩm đan dược thảo dược, đây chẳng phải là nói, Ô Chí đã là bốn gã luyện đan sĩ, mà hắn lại muốn ngũ phẩm đan dược thảo dược, đó là chỗ sung yếu đánh ngũ phẩm luyện đan sư a. Nguyên bản, Dương Hạo trong lòng đối với Ô Chí còn có một chút không phục, hắn chính là đan tông cổ đạo đệ tử. Sư phụ không phái bản thân tham gia đan vương trận đấu, lại phái một cái bên ngoài người tham gia. Không chỉ có là hắn, Dược Vương Sơn rất nhiều đệ tử đều không phục. Bất quá, bây giờ thấy Ô Chí báo thảo dược, nếu như Ô Chí không có qua quyết báo, hắn chính là thật có thực lực, tự nhiên khiến người ta chịu phục. Hơn nữa, Ô Chí sở báo số lượng cũng thực sự quá lớn đi. Dương Hạo hơi có chút ngây người, thế nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp. Chờ, ta đây phải đi an bài. Vừa nói, Dương Hạo vội vã ly khai. Ô Chí cũng không có các loại quá nhiều thời gian, Dương Hạo liền trở lại. Ô sư đệ, ngươi cần thảo dược, ta đã khiến người ta đi an bài, hiện tại thỉnh theo ta đi luyện đan thất. Đối với Dương Hạo hiệu suất làm việc, Ô Chí rất là thỏa mãn, làm phiền Dương sư huynh. Rất nhanh, hai người tới một gian khổng lồ luyện đan thất. Bên trong đầy đủ mọi thứ, mới vừa tiến vào luyện đan bên trong phòng, một cổ lửa nóng khí lãng liền đập vào mặt. tại nơi luyện đan thất trung ương, nhất tôn to lớn đan lô đứng ở nơi đó, vừa nhìn thì không phải là thông thường lò luyện đan. Ô Chí hướng đan lô hạ nhìn lại, thật là có chút ngoài ý muốn, cái này đan lô hạ, dĩ nhiên cùng địa hỏa tương liên, luyện đan sư lấy địa hỏa luyện đan, cũng so với bình thường luyện đan càng thêm thuận tiện rất nhiều. Luyện đan thất phía trên, mở ra hai miếng to lớn cửa sổ, khiến cái này luyện đan thất cũng không hiện lên quá nóng bức. Đối với cái này gian luyện đan thất, Ô Chí rất là thỏa mãn. Đây là luyện đan đường tốt nhất một gian luyện đan thất, sư đệ có hài lòng không? Dương Hạo tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong con ngươi lại tràn ngập đắc ý. Thỏa mãn, phi thường thỏa mãn, trong khoảng thời gian này ta ở nơi này tu luyện luyện đan thuật. Ô Chí lớn tiếng nói, tâm tình vô cùng sảng khoái. Đúng lúc này, một tên đệ tử vội vã đã chạy tới, tiến đến Dương Hạo bên tai, thấp giọng kể cái gì. Nghe được đệ tử, Dương Hạo chân mày hơi nhíu lại đến, sau đó áy náy nói với Ô Chí, ô sư đệ, luyện đan đường bên trong ra chút sự tình, ta sẽ không cùng ngươi, ngươi cần thảo dược, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Đã quá phiền phức Dương sư huynh, Ô Chí cảm kích nói rằng. Dương Hạo mang theo đệ tử kia ly khai, chỉ để lại Ô Chí một người ở luyện đan bên trong phòng. Kỳ thực đối với hắn mà nói, luyện đan thất đích tốt xấu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn luyện đan đều dựa vào phần mềm hách tự động luyện chế, căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Hơn nữa, hắn lại tu luyện luyện đan áo nghĩa, có thể mượn nguyên khí cùng nguyên linh khí luyện đan, luyện ra đan dược phẩm chất càng cao. Phong sư huynh, gian luyện đan thất đã có người, ngươi liền không nên làm khó sư đệ. Đột nhiên, Dương Hạo thanh âm truyền đến, có chút lo lắng cùng lo lắng. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai dám chiếm dụng của ta chuyên dụng luyện đan phòng. Một đạo khác kiêu ngạo thanh âm bá đạo truyền đến. Ô Chí có thể từ trong âm thanh của hắn cảm thụ được một cổ kiêu ngạo cùng cảm giác về sự ưu việt. Phong sư huynh, phong sư huynh. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ô Chí đi ra luyện đan thất, chỉ thấy một cái hình thể cao lớn thanh niên, mặc hoa lệ trường sam, vẻ mặt kiêu căng hướng Ô Chí đi tới. Ở phía sau hắn, Dương Hạo không ngừng la lên, nhưng là lại căn bản là không có cách ngăn cản người này cước bộ. Rất nhanh, hai người sẽ đến Ô Chí trước mặt của thanh niên kia, có chút hết ý liếc Ô Chí liếc mắt, sau đó ngạo mạn nói ra, ta đéo cần biết ngươi là ai, bản điện hạ cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, cút ngay mở, bản điện hạ có thể không so đo tội lỗi của ngươi. Ô Chí ngạc nhiên nhìn thanh niên này, giống như nhìn nữa một người ngu ngốc. Ô sư đệ, Dương Hạo đứng ở bên cạnh, thần tình có chút xấu hổ, hắn nguyên vốn còn muốn phách. Ô Chí nịnh bợ, mới đưa luyện đan đường tốt nhất luyện đan thất cho hắn, không nghĩ tới, hắn chân trước vừa đem luyện đan thất phân cho Ô Chí, phong vũ chân sau liền theo tới. Ô Chí phất tay một cái, cắt đứt Dương Hạo chính là lời nói. Hắn nghiêng mắt thấy hướng thanh niên trước mặt, sau đó khinh thường nói ra, ngươi lại là cái nào căn thông? Ừ, phong vũ trừng mắt, trên người bộc phát ra khí thế cường đại, hung ác nhìn chằm chằm Ô Chí. Hắn không nghĩ tới, hắn tự mình đến, đối phương không chỉ không có lập tức chủ động nhường ra luyện đan thất, lại vẫn dám đối với hắn nói năng lỗ mãng. Trong lòng của hắn, trong nháy mắt đem Ô Chí xem thành người chết. Nơi này là Thiên Huyền Tông, không là của ngươi hoàng thành, muốn ra oai, hay là trở về đến ngươi quốc gia đi khoe khoang đi. Ô Chí ghét nhất chính là chỗ này loại tự cho là đúng người, ỷ có chút bối cảnh, thật giống như có loại trời xanh cảm giác về sự ưu việt. Bất quá, nghe được Ô Chí mà nói, Phong Vũ cùng Dương Hạo đều có chút ngốc lăng xuống tới. Sau đó, Phong Vũ sắc giận dữ, cuồng bạo khí tức dâng ra. Ngươi là ai? Dám như thế nào nói chuyện với ta? Vừa nói, hắn hầu như muốn đi gặp Ô Chí nhào qua. Dương Hạo thấy tình thế không hay, vội vã cắm ở hai người trung gian. Phong sư huynh bớt giận, ngươi là thiên kim khu, cũng không nên khí hư thân thể và gân cốt. Vừa nói, hắn còn một bên không ngừng hướng Ô Chí nháy mắt ra dấu, ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là khiến Ô Chí hướng Phong Vũ xin lỗi. Thế nhưng, Ô Chí là người phương nào? Lời đã ra khỏi miệng lại làm sao có thể sẽ thu hồi? Hơn nữa, Phong Vũ ngạo mạn khiến hắn không có chút nào hảo cảm, khiến hắn nói xin lỗi. Làm sao có thể? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, luyện đan tỷ thí, đây là thánh nguyên nước cửu hoàng tử, Ô sư đệ, hay là nhịn một chút đi, ngươi bây giờ phục cái mềm, đối với ngươi ở thánh nguyên thành tham gia đan vương trận đấu lại thích chỗ. Dương Hạo đột nhiên tiến đến Ô Chí bên người, nhẹ giọng khuyên nhủ, thánh nguyên nước hoàng tử. Ô Chí có chút hết ý liếc Phong Vũ liếc mắt, nhưng nhìn đến chỉ có khuôn mặt ngạo mạn cùng tự cho là đúng. Vừa nhìn thấy đối phương loại vẻ mặt này, Ô Chí liền đánh trong tưởng tượng chán ghét. Thánh nguyên nước cửu hoàng tử đúng không? Hiện tại cái này luyện đan phòng thuộc về ta, ngươi có thể rời đi. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, không có chút nào nói xin lỗi ý tứ. Được, tốt, được, từ đâu chạy tới rác rưởi, dám ở bản điện hạ trước mặt kiêu ngạo, tiểu tử, không muốn nói bản điện hạ không để cho ngươi cơ hội. Nơi này là Thiên Huyền Tông, ta cũng không cần thánh nguyên quốc thân phận của hoàng tử áp ngươi. Đã như vậy, chúng ta đây tự lấy Thiên Huyền Tông quy củ đến làm. Phòng tu luyện này là luyện đan đường tốt nhất phòng tu luyện, không phải là cái gì miêu cầu đều có thể sử dụng. Chỉ có luyện đan trình độ mạnh nhất luyện đan sư mới xứng sử dụng. Như thế nào đây? Có dám hay không tỉ thí với ta luyện đan? Ai thắng? Cái này luyện đan thất là thuộc về người nào? Phong Vũ ngạo nghễ nói rằng, hắn đối với mình luyện đan trình độ đồng dạng tự tin không gì sánh được. Ô Chí có chút hết ý trên dưới quan sát một cái Phong Vũ. Cái này Phong Vũ nhìn qua có chừng 20 tuổi, thế nhưng từ đối phương khí tức ba động đến xem, thấp nhất cũng là vương giai cao thủ cấp 7. Hắn vốn cho là đối phương sẽ lấy cảnh giới tới dọa vội và hắn, không nghĩ tới cuối cùng lại muốn cùng so với hắn thử luyện đan. Ô Chí đối với mình luyện đan trình độ đồng dạng tự tin không gì sánh được, đương nhiên sẽ không sợ đối phương. Được, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Ô Chí bỗng nhiên nói rằng, rất là dứt khoát đồng ý. Nếu là có thể dạy dỗ một chút thánh nguyên nước hoàng tử, đó cũng là một món tốt sự tình. Dương Hạo thấy vậy, lập tức là hai người an bài phòng tu luyện. Nơi đó có hai vị đan lô, đang hảo có thể đem ra tỉ thí. Tỉ thí thế nào? Hai người phân biệt đứng ở nhất tôn lò luyện đan phía trước. Ô Chí hướng Phong Vũ hỏi. Tự nhiên là so với tốc độ luyện đan, đan dược phẩm chất cùng ra đan suất. Phong Vũ tràn đầy tự tin nói rằng. Bản điện hạ là tứ phẩm luyện đan sĩ. Nếu là ngươi luyện đan trình độ ngay cả tứ phẩm cũng không có đạt được, liền không nên lãng phí bản điện hạ thời gian. Ô Chí nhún nhún vai. Xin lỗi, ta vừa lúc cũng là tứ phẩm luyện đan sĩ. Nghe được Ô Chí mà nói, Phong Vũ ngược lại nhìn hơn Ô Chí liếc mắt. Luyện đan thuật cũng không phải dễ dàng như vậy tăng lên, đều dựa vào vô số luyện đan kinh nghiệm chất đống. Phong Vũ luyện đan thiên phú không tệ, lại là thánh nguyên nước hoàng tử, tự nhiên có số lớn thảo dược cung hắn luyện tập. Mà Ô Chí đây, còn tuổi nhỏ thì đến được tứ phẩm luyện đan sĩ, cũng có chút khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Phong Vũ trong con ngươi bắt đầu chỉnh trọng lên, thu hồi lòng khinh thị, đem Ô Chí trở thành ngang hàng tầng thứ đối thủ. Như vậy hay nhất, chúng ta tự lấy một lò nón nà đan quyết định thắng bại tốt. Thấy Ô Chí gật đầu đáp lại, Dương Hạo lập tức là hai người đều tự chuẩn bị một lò nón nà đan tài liệu. Nón nà đan tứ phẩm đan dược, có thể nhanh chóng khôi phục tu giả thương thế. Luyện đan tỉ thí chính thức bắt đầu. Phong Vũ rất là thuần thục mọc lên lò lửa, đợi lò lửa triệt để mọc lên phía sau, hắn bắt đầu hướng bên trong lò luyện đan để vào thảo dược. Xem thủ pháp của hắn, mỗi một đạo trình tự làm việc đều phi thường thuần thục. Rất hiển nhiên, hắn ở phương diện luyện đan có rất sâu tạo nghệ. Thấy vậy, Ô Chí cũng thu hồi lòng khinh thị, đồng dạng mọc lên lò lửa. Sau đó, hắn mở ra tự động luyện đan phần mềm hack, đem hết thảy đều giao cho phần mềm hack tới xử lý. Ô Chí sạch rảnh rỗi, hắn lại đưa mắt nhìn sang Phong Vũ. Phong Vũ chắc là đạt được một loại phi thường thâm ảo thủ pháp luyện đan truyền thừa. Toàn bộ quá trình luyện đan giống như là lại biểu diễn một dạng, thoạt nhìn phức tạp, rồi lại tràn ngập huyền bí. Phong Vũ luyện đan, chính là đang hưởng thụ luyện đan lạc thu. Đây tuyệt đối là một cao thủ, Ô Chí ở trong lòng nói rằng, từ đối phương thủ pháp luyện đan chung, hắn dĩ nhiên mơ hồ có loại lĩnh ngộ, chỉ cảm thấy mình luyện đan trình độ lập tức đề thăng rất nhiều. Loại cảm giác này rất là huyền diệu, nói không rõ, không nói rõ. Đồng thời, hắn đối với Phong Vũ quan cảm cũng có một chút biến hóa. Phong Vũ có thể phi thường ngạo mạn, thế nhưng hắn ở luyện đan lúc, cái loại này chuyên chú, cái loại này thần tình nghiêm túc lại làm cho hắn cảm thấy động dung. Ô Chí tự vấn, hắn không còn cách nào làm được Phong Vũ trình độ. Hắn luyện đan, dựa vào đúng là phần mềm hách, nếu để cho chính hắn đến luyện đan, có thể ngay cả tam phẩm đan dược đều không luyện chế được. Một phần dược liệu bị Phong Vũ ném tới trong lò đan, sau đó, hắn cẩn thận khống chế được hỏa hầu, đem những dược liệu kia tinh luyện, chiết xuất, lại tinh luyện, tái đề thuần, thẳng đến đạt được hài lòng trình độ mới thôi. So sánh với, Ô Chí sẽ tùy ý nhiều lắm, nhưng thấy hắn một tia ý thức đem tất cả thảo dược toàn bộ ném vào trong lò luyện đan, sau đó, sẽ không có hắn chuyện gì. Phong Vũ tốc độ luyện đan rất nhanh, đem những dược liệu kia tinh luyện, chiết xuất sau đó, trong tay của hắn không ngừng bấm tay niệm thần chú, lò kia hỏa ở trong tay của hắn giống như là một cái khéo léo hài tử. Ngưng đan, bỗng nhiên, Phong Vũ trừng mắt, phóng xạ ra một đạo tinh mang, đem này chiết xuất sau thảo dược dựa theo đặc biệt thủ pháp, nhanh chóng dung hợp một chỗ. Thuốc kia tài nguyên dịch ở trong lò luyện đan theo tâm ý của hắn, không ngừng cổn động, nhất sau khi ngưng tụ ra từng viên một đan dược. Đột nhiên, Phong Vũ ngón tay búng một cái, đan lô nóc thông suốt bắn ra, một mùi thơm hướng bốn phía tràn ngập đi, đón lấy, từ trong lò luyện đan bay vụt ra sổ miếng đan dược, bị Phong Vũ nắm trong tay. Cùng thời khắc đó, Ô Chí cũng bắn lên nóc, đem sổ miếng đan dược thu vào trong lòng bàn tay. Hai người dĩ nhiên đồng thời hoàn thành luyện đan. Phong Vũ thấy Ô Chí cũng luyện đan hoàn thành, trong mắt lóe ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Hắn đối với mình tốc độ luyện đan rất tự tin, không nghĩ tới Ô Chí dĩ nhiên không thể so với hắn kém. Hai bên trái phải, Dương Hạo đem hai người quá trình luyện đan toàn bộ nhìn ở trong mắt, tự nhiên vô cùng khiếp sợ. Phong Vũ luyện đan thực lực, hắn biết rõ, hiện tại xem ra, Ô Chí tựa hồ so với Phong Vũ mạnh hơn, bởi vì hắn nhìn phi thường minh bạch, Ô Chí ở luyện đan thời điểm, so với Phong Vũ lộ vẻ quá dễ dàng. Thật mạnh, Dương Hạo thở sâu, bội phục trong lòng không gì sánh được. Tốc độ luyện đan tự lấy ngang tay luận được, hiện tại so với tỷ lệ thành đan cùng đan dược phẩm chất. Phong Vũ nói với Ô Chí, sau đó giang bàn tay ra. Ở lòng bàn tay của hắn, 6 miếng hồn viên đan dược mặt ngoài, răng đầy tầng tầng đan ngất. Cái này 6 miếng nón nà đan, dĩ nhiên toàn bộ đều là trung phẩm trở lên, thậm chí, trong đó còn có 3 miếng thượng phẩm đan dược. Thật là cao gia đan xuất, thật là cao đan dược phẩm chất. Dương Hạo vô cùng khiếp sợ, sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Ô Chí, đón lấy, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt dại ra xuống tới. Mà Phong Vũ chứng kiến Ô Chí trong tay đan dược phía sau, sắc mặt cũng theo biến. Ở Ô Chí trong tay, đồng dạng có 6 miếng đan dược. Bất quá, cái này 6 miếng đan dược chung, lại có 4 miếng thượng phẩm đan dược, 2 quả trung phẩm đan dược. Vẻn vẹn chỉ là so với Phong Vũ nhiều một viên thượng phẩm đan dược. Thế nhưng, chính là chỗ này miếng thượng phẩm đan dược, cũng khởi tác dụng mang tính chất quyết định. Cuộc tỷ thí này, Ô Chí thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, hạng nặng vũ trang, điều này sao có thể? Nhìn Ô Chí trong tay đan dược, Phong Vũ gương mặt hầu như vặn vẹo. Hắn không thể tin được sự thật này, vẻn vẹn chỉ là so với Ô Chí thiếu một miếng thượng phẩm đan dược, lại làm cho hắn thất bại thảm hại. Lúc này, ở Phong Vũ trên người, cái loại này cao ngạo sớm đã biến mất, ngược lại nhiều một loại đồi bại.